Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, nhiệt tình fan hâm mộ. Vương lão sư, bạn trai ta bởi vì nhìn tiểu thuyết của ngươi cùng ta chia tay. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ký bán hội bình thường đang tiến hành. Han Yu cũng một cái tiếp một cái đến cho mình đám fan hâm mộ ký tên. Chụp ảnh chung. Đột nhiên tại đến phiên một cái nữ fan hâm mộ thời điểm. Đối phương đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Vẫn là tới sao? Mặc dù có dự cảm trốn không thoát vấn đề này. Nhưng là thật đụng phải Han Yu hay là vô cùng nhức cả trứng. Thế là Han Yu một mặt mỉm cười nhìn về phía trước mắt cái này ăn mặc đều xem ra có chút thành thục. Nữ fan hâm mộ, cái kia. Ngươi, xưng hô như thế nào? Gọi ta Miko. Miko tỷ tỷ tốt rồi. Nữ fan hâm mộ gặp Han Yu vậy mà đáp lại chính mình. Lập tức hưng phấn đến báo ra danh hào của mình. Cái kia Miko tỷ tỷ. Bạn trai ngươi vẻn vẹn bởi vì tiểu thuyết liền cùng ngươi chia tay. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Ngươi là muốn cái gì đền bù sao? Han Yu bất đắc dĩ phải hỏi nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ cần Vương lão sư. Ngươi tới làm bạn trai ta liền tốt. Ai? Ha ha ha. Han Yu nghe được câu trả lời này. Cả người đều không còn gì để nói. Xấu hổ đến cười hai tiếng. Tranh thủ thời gian kết quả trong tay đối phương muốn để chính mình ký tên đồ vật. Ký lên danh tự sau liền hướng một bên người chủ trì nháy mắt ra dấu. Mà người chủ trì hôm nay trước khi đến liền bị giam chiếu quá phải chú ý sự tình. Cho nên một mực tại chú ý đến Han Yu động tĩnh bên này. Nhìn thấy Han Yu ánh mắt về sau. Lập tức liền ngầm hiểu. Để bảo an mang theo cái kia nữ fan hâm mộ rời đi về sau. Liền giơ lên microphone nói, bởi vì nhân số quá nhiều. Chúng ta quyết định thêm rất nhanh. Còn xin các vị fan hâm mộ phối hợp hiện tại bảo an. Có thứ tự xếp hàng. Ký tên thời điểm không nên hỏi một chút vấn đề kỳ quái. Han Yu chú ý tới. Tại người chủ trì vừa dứt lời thời điểm. Phía dưới fan hâm mộ bên trong có thật nhiều người sắc mặt thay đổi một chút. Han Yu không khỏi thầm nghĩ nguy hiểm. May mắn người chủ trì cơ linh tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Dạng này đợi chút nữa nếu như fan hâm mộ có quá khích hành vi. Han Yu cũng tốt để bảo an đem người đuổi đi. Đội ngũ tiếp tục di động tới. Rốt cục, Han Yu gặp hôm nay thứ nhất nam fan hâm mộ. Có chút cao hứng cùng đối phương bắt tay. Giúp đối phương ký dưới tên. Ngay tại lúc an bài đối phương xuống đài thời điểm. Hắn đột nhiên đứng tại chỗ. Hướng phía Han Yu hô to lên. Vương lão sư. Bởi vì tiểu thuyết của ngươi bạn gái của ta cùng ta chia tay. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe được đối phương. Han Yu lập tức cảm thấy da đầu run lên. Hướng phía bên cạnh bảo an đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Muốn cho bọn hắn đem người mang đi. Thế nhưng là bảo an còn không có hành động. Kết quả dưới đài fan hâm mộ bị người này làm cho cùng một chỗ ồn ào lên. Không sai. Vương lão sư làm sao bây giờ? Ta cũng vậy. Bạn gái của ta cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân cùng ta chia tay. Đám fan hâm mộ đông một câu. Tây một câu hô hào để Han Yu nói một chút nên làm cái gì. Đều biểu thị đối tượng của mình đều bởi vì tiểu thuyết cùng chính mình chia tay. Khiến cho tất cả mọi người đều có đối tượng đồng dạng. Mà trà trộn tại fan hâm mộ trong đám Kusaka Kirino cùng Kurusu Kanako nhìn thấy này tấm bạo động. Chàng diện, không khỏi lẫn nhau nhìn đối phương. Hai mặt nhìn nhau, xem ra gia hỏa này đắc tội không ít người a. Có ý tứ, rất có ý tứ. Xếp hàng sắp xếp làm sao lâu đáng giá. Kurusu Kanako chỉ e thiên hạ bất loạn. Vô cùng hưng phấn đến cùng người bên cạnh cùng một chỗ hô lên. Lúc đầu Kusaka Kirino còn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là bị xung quanh bầu không khí kéo theo. Không có bao lâu liền cùng Kurusu Kanako. Cười trên nỗi đau của người khác đến hướng phía trên đài hô lên. Mà trên đài Han Yu mắt thấy không cách nào dùng thô bạo phương thức giải quyết dưới mắt này tấm. Tràng cảnh. Không thể làm gì đến hắn chỉ có thể hướng nhân viên công tác muốn tới một cái microphone. cái kia, nói hai câu a, quyển tiểu thuyết này đâu? Cũng chỉ là của ta một chút ý nghĩ, kết hợp với một số người nhân sinh kinh lịch viết ra. Han Yu bắt đầu lưu loát đến nói bừa chính. Mình làm ra quyển tiểu thuyết này kinh lịch, mà lại, ta nghĩ các vị đang ngồi, trên cơ bản đều tuổi tác lớn hơn ta, đều là ca ca của ta tỷ tỷ, xem ở ta là các ngươi đệ đệ phân thượng bỏ qua cho ta đi. Nói xong Han Yu còn giả dạng làm vô cùng đáng thương dáng vẻ, trừng mắt nhìn, đệ đệ, ngươi cho ta bán cái manh, ta liền tha thứ ngươi. Đột nhiên dưới đài fan hâm mộ bên trong, một cái hùng hậu nam sinh vang lên. Không sai, bán manh, bán manh, bán manh. Dưới đài fan hâm mộ cảm thấy ý nghĩ này không sai, đều nhao nhao đi theo ồn ào. Lập tức Han Yu cảm thấy toàn thân khó chịu, lại không tốt hướng fan hâm mộ của mình nhóm bày sắc mặt, đành phải xin giúp đỡ phải xem hướng về phía núp ở phía sau mặt Kagurazaka Ayame. Nhưng mà đối phương chỉ là hướng phía Han Yu nắm chặt lại nắm đấm, làm ra một cái cố lên tư thế. Được rồi, Hirasuka Shizuka trước mặt lão sư đều bán manh nhiều lần như vậy, nơi này tới một lần cũng không có gì. Cuối cùng, bất đắc dĩ đến Han Yu chỉ có thể tuyệt vọng phun ra đầu lưỡi, tay phải giơ cao, đặt ở trên đầu, cho đám fan hâm mộ bán cái manh. Vì cái gì ta cảm giác thật không được tự nhiên a? Ta cũng vậy, thấy ta đều nổi da gà. Kurusu Kanako cùng Kusaka Kirino bởi vì nhận biết Han Yu, nhìn thấy đối phương làm ra loại kia động tác, ngược lại cảm thấy phi thường xấu hổ. Đúng rồi, ta vừa rồi vỗ xuống tới. Ta cũng vậy. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Dạng này có thể sao? Có thể. Dưới đài đám fan hâm mộ một trận reo hò, đặc biệt là những cái kia nữ đám fan hâm mộ, ta cảm thấy không được. Nhưng mà vừa rồi cái kia đưa ra vấn đề nam fan hâm mộ biểu đạt khác biệt ý kiến, lập tức Han Yu phiền muộn đến chừng bảo an một chút, trách cứ bọn hắn làm gì không thừa dịp vừa rồi đem đối phương mang đi. Cuối cùng Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ đến hướng đối phương hỏi, vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào mới được đâu? Bồi ta một người bạn gái, chính ta đều lưu manh một cái, thường thế nào bạn gái của ngươi a? Đã như vậy, Vương lão sư tới làm bạn gái của ta đi. Hở? Han Yu nghe xong ngây ngẩn cả người. Nha, nha, nha, a tương đương. Mà dưới đài fan hâm mộ nghe được về sau lập tức đều biến thành hưng phấn dị thường. Đặc biệt mang theo hủ nữ thuộc tính fan hâm mộ càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Vương lão sư, ta thích ngươi. Nói xong cái này nam fan hâm mộ bĩu môi hướng Han Yu lao đến, muốn dâng lên chính mình yêu hôn. Mà Han Yu nhìn thấy tình huống này, mặt đều tái rồi, bối rối đến hướng về sau thối lui, hô to bảo vệ mình. Còn tốt bảo an mặc dù vừa rồi không có biểu hiện tốt, lần này cuối cùng là kịp thời ngăn cản người ái mộ kia, đem đối phương mang rời khỏi hiện trường. Bất quá đối phương tại trước khi đi, không ngừng hướng phía Han Yu hô to, Vương lão sư, ta thích ngươi forever, ta nhất định sẽ đem ngươi uốn cong. Lập tức Han Yu sắc mặt biến thành phi thường khó chịu, không khỏi trừng núp ở phía sau mặt Kagurazaka Ayame một chút, hoài nghi người này có phải hay không đối phương an bài. Bất quá bây giờ tình huống dung không được hắn đi tìm Kagurazaka Ayame đối chất, đành phải phiền muộn phải tiếp tục cho đám fan hâm mộ ký tên. Vương lão sư tương đương, ngay tại Han Yu tiếp tục cúi đầu cho đám fan hâm mộ ký tên thời điểm, đột nhiên nghe được một cái quen tai đồng thời có chút ngoạn vị giọng nói. Là ngươi a? Han Yu ngẩng đầu một cái liền thấy Kusaka Kirino, cái kia một đầu dễ thấy màu nâu nhạt tóc dài, đem đối phương nhận ra được. Không sai, là ta đây. Bất quá hôm nay thấy được rất đặc sắc đồ đâu. Đều là ảo giác, đều là ảo giác. Han Yu nghe được Kusaka Kirino có chút im lặng phải nói. Thật sao? Ta nhớ được giống như trong điện thoại di động chụp một chút đồ vật xuống tới. Lập tức Han Yu sắc mặt biến thành phi thường xấu hổ. Bất quá bởi vì đằng sau còn có người tại xếp hàng, Han Yu liền tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Người cũng là ta tiểu thuyết fan hâm mộ sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như đối với loại này không có hứng thú đi. Ta là thay người đến xếp. Hàng, cái kia, Han Yu vừa định hỏi là ai thời điểm. Bên người người chủ trì liền nhắc nhở Han Yu thêm rất nhanh. Cái kia, người có thể chờ ta một chút sao? Vừa vặn có một số việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hở, Kusaka Kirino sửng sốt một chút. Còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Đáng tiếc bị bảo an chỉ thị rời đi. Không có cách nào nàng đành phải mang theo nghi vấn rời đi hội trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.